Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lòng huyết. Hô, Triệu Phất Y thật dài thở ngụm khí, chậm rãi điều hòa hô hấp, trong tay tinh cương trường kiếm dần dần rủ xuống, từng giọt màu xanh thảm huyết dịch, ngưng tụ thành từng khỏa nho nhỏ huyết châu. Từ trên mũi kiếm tích tích trượt xuống, vẩy vào trên mặt đất. Tại trước người hắn 5 bước bên ngoài, nằm một bộ hình thù kỳ quái thi thể. Rõ ràng thoạt nhìn là nhân thân, lại vẫn cứ nhiều mấy chỗ giáp xác, vụn vặt lẻ tẻ phân bố trên bả vai, lồng ngực cùng chỗ cánh tay. Quái dị nhất chính là, liền ở giữa trán cũng có một khối màu xanh vỏ cứng. Hôm qua buổi sáng, hắn tại huyền cơ đài Tây Bắc hành dinh nhận nhiệm vụ. Muốn hắn tiến về Trường An thành phía Bắc 150 dặm bên ngoài Kinh Hà bên cạnh. Tiến vào một chỗ u minh bí cảnh, chém giết ẩn núp ở giữa một nhóm thủy tộc quái vật. Triệu Phất Y sáng nay trước kia xuất phát, đi vào Kinh Hà bên bờ, một tòa gò núi phía dưới về sau, liền dựa theo nhiệm vụ cho ra manh mối. Tìm tới tiến vào u minh bí cảnh địa phương, tại thiêu đốt qua thông u thạch về sau, trước mắt liền xuất hiện một chỗ cực kỳ âm u, ẩm ướt hang động. Tòa này hang động cực kỳ chật hẹp, chỉ có 3 thước rộng bao nhiêu, ngược lại là có cao hơn 2 trượng, nhìn không giống như là động phủ, cũng là một cái khe. Triệu Phất Y ở bên ngoài ngừng một trận, nhìn xem không có thay đổi gì. Thế là an định tâm thần, nặng được một hơi, một tay nhấc lên tinh cương trường kiếm, một tay nắm chặt Tử Lôi cung, chậm rãi hướng trong huyệt động đi đến. Trong huyệt động cực kỳ ẩm ướt, không chỉ có hai bên trên vách đá dính đầy ẩm ướt giọt nước, liền trên mặt đất cũng tích mấy tấc nước đọng. Huyệt động cửa vào dù hẹp, bên trong lại càng chạy càng rộng. Thẳng đến mấy trăm trượng về sau, không sai biệt lắm đã có hơn 1 trượng rộng. Càng thêm kinh dị là, ngay tại nóc huyệt động bộ, khảm nạm lấy từng khỏa trắng muốt như ngọc dạ minh châu, tản ra điểm điểm bạch quang, đem hang động chỗ sâu chiếu sáng. Triệu Phất Y một đường hướng phía trước, lại đi ước chừng mấy chục trượng về sau, rốt cục gặp được tên địch nhân thứ nhất. Chính là cả người bên trên mọc ra mấy chỗ giáp xác quái vật. Quái vật này khí lực cực lớn, không sai biệt lắm có ngoại gia hảo thủ. Thân có 6-7 đầu bản sừng thanh nghiêu tiêu chuẩn, tốc độ cũng nhanh, chỉ là phản ứng hơi chậm chạp một chút, thậm chí so bình thường ngoại gia hảo thủ còn muốn chậm hơn một bậc. Cũng bởi vậy, đối Triệu Phất Y nguy hiểm cũng không lớn, chỉ là nhẹ nhõm mấy kiếm liền muốn tính mạng của hắn. Bất quá, theo Triệu Phất Y không ngừng hướng về phía trước, loại quái vật này càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu vẫn là từng bước xuất hiện. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đã là top 5 top 3 xuất hiện, đợi đến giết tới hang động chỗ sâu, càng là một đội xuất hiện, mỗi một đội đều có 10 mấy, nếu là đổi thành tu luyện có thành tựu võ giả. Hơn 10 người cùng lúc xuất hiện, coi như Triệu Phất Y tu vi lại cao, chỉ sợ cũng là mãnh hổ khó đấu đàn sói. Chỉ là những quái vật này mặc dù có ngoại gia hảo thủ khí lực, tốc độ, nhưng là phản ứng, chiêu thức đều không kém rừng một bậc, thậm chí có chút sẽ chỉ hồ đánh rất sông. Không sai biệt lắm 2 canh giờ về sau, Triệu Phất Y rốt cục giết tới hang động chỗ sâu nhất. Chảm trừ trong cái này cuối cùng một con quái vật, cũng nhìn thấy mục tiêu của chuyến này một tòa cao lớn bệ đá. Tòa này bệ đá ước chừng cao hơn 1 trượng, phía trên khắc lấy Chảm Long 2 cái chữ to. Toàn thân là từ huyền vũ nham điêu khắc thành, phía trên bày biện một cái hàn quang lòe lòe chát đao. Tòa này đài cao gọi là Chảm Long đài, cũng không phải là thật chém giết qua giao long, mà là có một cọc cố sự. Nghe nói tại Đại Ngụy Vương triều khai quốc mới bắt đầu, Thái Tông Hoàng đế điều khiển dưới có một vị danh thần. Họ Kiều, tên Trương Thu, chữ Huyền Thành, chính là đương triều tể tướng Kiều Huyền Thành. Vị này Kiều Huyền Thành chẳng những văn võ song toàn, có thể trị quốc an bang, mà lại là người trong chốn thần tiên, tinh thông pháp thuật, không chỉ ở Đại Ngụy Vương triều đảm nhiệm chức quan, thậm chí ở trên trời thiên đình cũng còn có một phần chức vụ. Ngay tại Đại Ngụy Vương triều thành lập quốc gia không lâu, Kính Hà Long Vương bởi vì nhất thời chi khí, vi phạm thiên quy, bị thiên đế phán trảm hình. Hành hình người chính là Kiều Huyền Thành. Kính Hà Long Vương biết được tin tức về sau, lần lượt làm rất nhiều thủ đoạn, ý đồ trốn qua một đao kia, đáng tiếc đều không thành công, cuối cùng vẫn chết tại Kiều Huyền Thành dưới tay. Chuyện này mặc dù không biết là thật là giả, nhưng lại một mực lưu truyền tới nay, thậm chí còn có người tu như thế một tòa Trảm Long Đài ngay tại Kinh Hà bên cạnh, đáng tiếc về sau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nhưng lại không biết tòa này Trảm Long Đài là ai xây dựng, lại đến cùng vì sao xây dựng. Cái này truyền thuyết cùng Triệu Phất Y kiếp trước nghe được. Đại Đường lúc khai quốc, Ngụy Trinh Trảm Long một chuyện cực kỳ tương tự, trong đó có 8-9 phần chỗ tương đồng, duy nhất khác biệt ở chỗ, tại Đại Đường Vương triều, Ngụy Trinh Trảm Long về sau, Kính Hà Long Vương bỏ mình, tiến về Hoàng Cung lấy mạng, lúc này mới dẫn xuất Huyền Trang Tây Du, cầu lấy chân kinh một chuyện. Nhưng ở Đại Ngụy Vương triều, sự tình phía sau tất cả đều biến mất, tựa hồ cũng không có cái gì Tây Du sự tình, mà là nhiều như thế một tòa Trảm Long Đài. Bất quá, bởi vì Biện Cơ Hòa Thượng sự tình, Triệu Phất Y ẩn cảm thấy sự tình phía sau tám thành cũng phát sinh qua, chỉ là bởi vì Huyền Trang biến mất, toàn bộ sự tình tất cả đều biến mất trên thế gian trong trí nhớ. Triệu Phất Y đi vào Trảm Long Đài xuống, phi thân nhảy lên đài cao, dự định cẩn thận nhìn một chút, nhìn xem đến cùng là cái dạng gì. Bây giờ hiện thế bên trong, tòa này Trảm Long Đài đã hoàn toàn biến mất, chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, duy chỉ có tại U Minh thế giới vẫn tồn tại, cũng là tính một chỗ di tích cổ. Ô, Triệu Phất Y đi vào chát đao phía trước, lại phát hiện một cọc chuyện lạ, ngay tại chát đao lưỡi đao phía trên, còn dính nhuộm mấy giọt kim hồng giao nhau chất lỏng, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nghe thật giống như máu tươi, chỉ là nhiều mấy sợi vàng rực. Đây là thứ đồ gì? Chẳng lẽ lại là long huyết? Triệu Phất Y không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay sờ một chút, lại phát hiện chạm tay băng lãnh, cứng rắn, hoàn toàn không có chất lỏng cảm giác, ngược lại tốt giống như là kim sắc bảo thạch đồng dạng. Khảm nạm tại chát đao phía trên, nguyên lai là trang trí. Triệu Phất Y có chút gật gật đầu, trong lòng âm thầm cô, năm đó xây dựng tòa này Trảm Long Đài người quả nhiên dụng tâm. Liền chát đao bên trên long huyết đều cân nhắc đến, khảm nạm cái này mấy khỏa bảo thạch, nhìn đều không phải phàm phẩm, chỉ là không biết cuối cùng rơi vào ai trên tay. Nhìn qua Trảm Long Đài về sau, hắn liền dự định trở về phục mệnh, lại ở lại nơi này cũng không có ý gì. Không ngờ, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, một đạo bạch quang nhàn nhạt từ sau lưng của hắn hiện lên. Cái này đạo bạch quang cực kỳ nhạt, chỉ là mơ hồ ngưng tụ thành một hình bóng, nhìn thật giống như long đầu hư ảnh. Liền gặp cái này long đầu hư ảnh mạnh mẽ há miệng, phát ra một trận im ắng điên cuồng gào thét. Trảm Long Đài bên trên mấy giọt kim hoàng long huyết bỗng nhiên từ chát đao bên trên bay xuống, chỉ thấy mấy đạo kim quang lấp lóe, liền tất cả đều đầu nhập long đầu hư ảnh miệng lớn bên trong. Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm thanh âm, thậm chí không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, Triệu Phất Y hoàn toàn không có cảm giác nào, chỉ là nhanh chân hướng ngoài động đi đến. Đối với sau lưng phát sinh hết thảy, đều là ngây thơ vô tri. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù không biết, thân thể cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay tại tâm thất ở giữa nhất, mấy giọt long huyết bắt đầu hòa tan, dòng máu màu vàng óng dung nhập vào tâm huyết bên trong, hướng toàn thân cao thấp khuếch tán. Một luồng khó mà ngăn chặn lực lượng đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn tích xúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.